Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ta chính là La Sơ Hà. Bởi vì phía trước có người tại hỏi thăm cùng đầu lý lịch sơ lược, cho nên Đoạn Hoành Thụy cùng Chu Ý ở phía sau kiên nhẫn chờ đợi. Đoạn Hoành Thụy thừa cơ tỉ mỉ quan sát vừa xuống thông báo tuyển dụng già. Nhà này đầu hạ anime phòng làm việc thông báo tuyển dụng đại biểu tổng cộng có 2 vị. Ngồi tại bên trái nhất là vì hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Dung mạo phổ thông, thần sắc nghiêm túc. Căn cứ ăn nói khí chất, Đoạn Hoành Thụy phỏng đoán đối phương hẳn là giám đốc chủ quản cấp một nhân vật. Ngồi tại trung niên nam tử bên cạnh là vị trí thân hình cao lớn, tướng mạo cứng rắn nam tử. Hắn mang theo một bộ kính đen, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có loại rất đặc biệt khí chất. Đoạn Hoành Thụy đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng là tiến. Đoạn Hoành Thụy cảm giác vị này tại anime trong phòng làm việc đi làm quả thực là nhân tài không được trọng dụng, rõ ràng hẳn là lăn lộn làng giải trí. Không có gặp phía trước vị kia đầu lý lịch sơ lược nữ sinh khuôn mặt nhỏ hồng hồng, mắt sáng lên quang bộ dáng sao? Hắn phát hiện đối phương khá quen, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Tại suất nam bên người còn ngồi một vị 5-6 tuổi tiểu nữ hài, rất là nhu thuận xinh đẹp bộ dáng, đang cúi đầu chơi lấy máy tính bảng, tuy nhiên cũng đáng yêu. Đoạn Hoành Thụy vẫn là cầm trực tiếp xem nhẹ đi qua. Chỉ là cảm giác dạng này thông báo tuyển dụng tổ hợp có chút kỳ quái nói. Phía trước tìm việc giả đưa lên lý lịch sơ lược, quá trình vẫn là cũng thuận lợi. Nhìn ra được nhà này anime phòng làm việc đối với tìm việc giả không có quá cao yêu cầu. Đại khái tiền lương rất thấp đi. Đoạn Hoành Thụy âm thầm nghĩ, cầm đinh giá lần nữa đè thấp. Hắn khuyên bảo chính mình, không thể tốt hơn Cao Vũ Viễn, đi qua đã là đi qua, hiện tại đến làm đến nơi đến chốn. Đoàn đại ca, chấm ngoặc kép, Chu Ý nói ra, người trước tiên đi, phía trước mấy vị đều đã xong việc, đến phiên hai người bọn họ. Đoạn Hoành Thụy vô ý thức hồi đáp, không được không được không được, người trước tiên, ta không nóng nảy. Chu Ý do dự một chút, vẫn gật đầu đi lên. Hắn cầm chính mình lý lịch sơ lược đưa cho vị kia trung niên nam tử. Đối phương nhìn kỹ một lần, lại đem bên trong tác phẩm bản thảo đưa cho bên cạnh Xuất Nam xem. Xuất Nam tiếp nhận đi, hỏi, có hay không anime tác phẩm? Có, chấm ngoặc kép, Chú Ý tranh thủ thời gian móc ra USB. Trong này có ta tốt nghiệp tác phẩm, còn có hai cái giống như người khác hợp tác tác phẩm. Ta là đầu tịch anime sư. Nói đến hắn có chút ít kiêu ngạo. Mới vừa tốt nghiệp đi ra liền có thể đảm đương đầu tịch anime sư này cũng không thấy đơn giản. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia đã giải thể gánh hát rong, Chú Ý vừa mới ưỡn ngực lại rụt về lại. Tâm hắn hư đều viết lên mặt. Xuân Nam cười ha ha, sau đó đem USB cắm vào laptop, quan sát Chu Ý tác phẩm, xem hai đoạn, hắn gật gật đầu, đóng lại máy tính nói ra, tác phẩm vẫn được, như vậy Chu tiên sinh, người đối với tiền lương đãi ngộ có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Chu Ý gãi gãi đầu, lắp bắp nói, ta hy vọng có thể, năng lượng có 5.000 củi đi, lấy hắn năng lực. 5.000 củi thật không cao lắm, hắn cũng không dám mở cao, bởi vì hiện tại anime khối này thất nghiệp nhiều người đi. Chú Ý khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, sợ nhìn thấy đối phương lộ ra không vui hoặc là khinh thường thần sắc tới. Nhưng mà Xuất Nam chỉ là cười cười, hướng về phía bên cạnh trung niên nam tử gật gật đầu. Vị này Xuất Nam đương nhiên là La Khải. Bên cạnh trung niên nam tự nhiên là Trương Bác, đầu hạ anime phòng làm việc cái này thông báo tuyển dụng quầy hàng đạt tới hiện tại. Đã chiêu nạp mấy vị trí phù hợp họa sư, La Khải đối với Chu Ý thật hài lòng, mặc dù là vừa mới tốt nghiệp đi ra không bao lâu, nhưng chuyên nghiệp tố chất rất cao, công phi thường vững chắc, đơn giản là khuyết thiếu đủ nhiều kinh nghiệm. 5.000 củi, làm sao cũng là có lời. Đạt được La Khải tán thành. Trương Bác tiếp lời tới hỏi, người lúc nào có thể tới đi làm? Chu Ý mừng rỡ, tùy thời đều có thể. Trương Bác cười nói, thế thì không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta phòng làm việc vẫn còn ở đăng ký xét duyệt giai đoạn. Văn phòng cũng còn không có mướn lại đâu. Nhanh nhất cũng phải tuần sau đi. Đón đến, hắn nói ra, thử việc một tháng, thử việc lương bổng cũng là 5.000, nhưng không có phúc lợi tiền thưởng. Dùng thử hợp cách về sau. Củi cộng tích hiệu, mặt khác công ty toàn ngạch đời giao nộp 5 hiểm 1 zin. Ngươi xem có thể chứ? Có thể có thể. Chú ý liên tục không ngừng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất là tìm tới một phần có thể làm cho mình ở kinh thành sinh tồn được công. Tác, tiền lương đủ sinh hoạt liền tốt. Trương Bác mở ra tiền lương đãi ngộ không tính kém. Trương Bác hướng về hắn vươn tay. Hoan nghênh gia nhập liên minh đầu hạng phòng làm việc. Chú ý vui vẻ ra mặt. Cảm ơn cảm ơn. Hắn căn bản không có để ý Trương Bác phía trước nói chuyện. Nhưng Đoạn Hoành Thụy nghe nhưng là tâm lạnh một đoạn. Phòng làm việc vẫn còn ở đăng ký. Văn phòng đều không có. Cảm giác cũng là cái hố a. Đoàn đại ca, đến lượt ngươi. Chú ý mừng khấp khởi nhường ra vị trí của mình. Còn nói, cố lên. Đoạn Hoành Thụy quả nhiên là dở khóc dở cười. Chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Hắn vừa mới nhìn ra, La Khải mới thật sự là đương gia. Đồng dạng đưa lên chính mình lý lịch sơ lược. Không có vượt quá hắn dự liệu. Trương Bác cầm lý lịch sơ lược lật xem một lúc sau đưa cho La Khải. La Khải thấy liền cẩn thận nhiều. Đoạn Hoành Thụy dù sao lành nghề nghiệp nội lăn lộn nhiều năm. Tư lịch phản ứng tại trên lý lịch sơ lược mặt liền tương đối dày đặc. Không phải liếc một chút liền có thể quét xong. Đang chờ đợi thời điểm, Đoạn Hoành Thụy tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống nữu nữu trên thân. Trong đôi mắt không khỏi toát ra yêu thích thần sắc. Đoạn Hoành Thụy cũng có cái nữ nhi. Hiện tại 9 tuổi, Đoạn tiên sinh, chấm ngoặc kép, La Khải âm thanh để cho hắn chú ý lực một lần nữa quay lại. Ngươi có bao nhiêu năm hành nghề kinh lịch trải qua? Vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi đối với trước mắt quốc sản anime hiện trạng có cái gì cái nhìn? Vấn đề này, Đoạn Hoành Thụy do dự một chút, hắn không phải trong bụng không có liệu, mà chính là có thể nói đồ vật quá nhiều. Ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hiện tại quốc sản anime hành nghiệp có thể nói là loạn tượng bộc phát. Chấm ngoặc kép, quốc sản anime hiện trạng tất cả mọi người là nhìn thấy. Đoạn Hoành Thụy coi như muốn che giấu đều che giấu không được. Cho nên căn bản không có cần phải nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói tới. La Khải rất chân thành địa thính xong hắn trình bày. Sau đó hỏi, vậy ngươi đối với ta bọn họ phòng làm việc bước chân anime chế tác cái này một khối có cái gì cái? Nhìn. Đoạn Hoành Thụy sững sờ, chợt cười khổ nói thật, ta phi thường không coi trọng. La Khải cười nói, Đoạn tiên sinh, ngươi cũng sáng sủa, có thể nói một chút cụ thể là thế nào cái không coi trọng sao? Đoạn Hoành Thụy khẽ cắn môi, nói ra, ngài, chấm ngoặc kép, lúc này hắn mới nghĩ đến, chính mình còn không biết La Khải tên đây. La Khải ý thức được. Cười nói, tên của ta gọi là La Khải, là nhà này phòng làm việc khởi đầu người. La tiên sinh, xin hỏi ngài sáng lập anime phòng làm việc con mắt là cái quái gì? Đoạn Hoành Thụy hỏi, hoặc là thuyết, ngài muốn làm cái gì? Có hay không cụ thể hạng mục? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, La Khải. Sau một khắc, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, không dám tin hỏi. Ngài là không phải hát Bắc Kinh, còn có phiêu hướng Bắc Phương La Khải. Hắn vừa rồi cũng cảm giác La Khải nhìn rất quen mắt. Bây giờ nghe La Khải tên, cuối cùng kịp phản ứng, La Khải mỉm cười nói. Đúng, hắn giống như Trương Bác ở chỗ này ngồi 2 giờ. Đoạn Hoành Thụy là cái thứ nhất đem hắn nhận ra. Vẫn là tại báo danh chữ tình huống dưới. Cái này không đơn thuần là La Khải cố ý mang phó kính phẳng kính mắt duyên cớ. Làm nghệ nhân, hắn thật rất điệu thấp. Thật sự là ngài a. Đoạn Hoành Thụy nhất định kích động. Ta thế nhưng là ngài fan hâm mộ a. Cảm ơn, La Khải cười nói. Chúng ta vẫn là tiếp tục vừa rồi đề tài đi. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn cầm một phần thật dày bản thảo đưa cho Đoạn Hoành Thụy. Đây chính là chúng ta phòng làm việc cái thứ nhất hạng mục. Đoạn Hoành Thụy nhận lấy. Chỉ gặp bìa in một con dê cùng một cái sói. Hai cái quy mô ê phim hoạt hình hình tượng tăng thêm. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. 7 cái phim hoạt hình kiểu chữ. Cộng đồng tạo thành một cái xinh đẹp phim hoạt hình logo. Logo phía dưới là đầu hạ anime phòng làm việc. Thể chữ đậm. Đoạn Hoành Thụy chú ý lực lập tức bị hấp dẫn lấy. Hắn không kịp chờ đợi lật ra phong trang đi xem bên trong nội dung. Hạng mục tên, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, bản gốc kịch bản. La Khải, nghệ thuật tổng giám. La Sơ Hạ, đây là trang tên sách nội dung. Rất đơn giản, Đoạn Hoành Thụy vô ý thức thì thầm. Đầu hạ anime, La Sơ Hạ. Hắn đang suy nghĩ La Sơ Hạ là ai a? La Khải sáng lập phòng làm việc vì sao lấy nàng tên mệnh danh. Sau đó Đoạn Hoành Thụy liền nghe đến vang lên bên tai một cái thanh thúy kiều nộn âm thanh. Thúc thúc, ngươi gọi ta a? Ây, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy có chút mờ mịt ngẩng đầu. Lần theo âm thanh hắn nhìn thấy nháy mắt to nữ nữ. Sau đó Đoạn Hoành Thụy đồng tử đột ngột mở rộng. La Sơ Hạ, ngươi chính là La Sơ Hạ. Nữ nữ gật gật đầu, nói ra, đúng thế, ta chính là La Sơ Hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.